Chương 976, bị cướp đi hài tử nữ nhân 18. Lâm gia thôn bên trong, từ khi Chu đại phu bị nha môn mang đi lúc sau, người trong thôn dù là trở về làm việc, QNZ thỉnh thoảng nhìn một chút cửa thôn. Trong mắt bọn hắn, bình thường người không dám lên nha môn. Mà nha môn bên kia, thế nào cũng phải là chứng cứ vô cùng xác thực, mới bằng lòng thay người giải oan. La Hồng Nguyệt đi về sau, như vậy nhanh nha môn liền đến bắt người. Chỉ có thể chứng minh, Chu đại phu sư đồ ba người thật là lừa đảo. Đây cũng là bọn họ lần thứ nhất cách lừa đảo như vậy gần, cho nên phá lệ để ý Sở Vân Lê xe ngựa vừa tới cửa thôn, lập tức liền có người vây quanh. Kết quả như thế nào lừa đảo bị bắt sao, cái kia dược đến cùng là chuyện gì xảy ra, chữa bệnh sao, sở dĩ như vậy hỏi, là bởi vì vừa rồi Chu đại phu lui dược, cái loại na y đã chịu đựng qua nàng không có thu hồi dược, chỉ lui bạc, nếu như kia thuốc thật chữa bệnh, cũng không thể lãng phí a. Nghe được có người hỏi dược, Lý Tẩu Tử phất phất tay, nhưng tuyệt đối đừng uống. Hồng Nguyệt kia mấy bao đại nhân tìm đại phu nhìn, nói là uống lúc sau không ra 5 ngày, Hồng Nguyệt liền sẽ chết. Độc như vậy dược, ngươi dám uống sao, đám người sợ nhảy lên. Đều cho rằng Chu đại phu cấp dược nhiều nhất trị không được bệnh, như thế nào cũng không nghĩ ra bên trong thế mà lại có độc không phải. Nàng vì cái gì a, thôn trưởng tức phụ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Chúng ta không oán không cừu, ngày hôm nay trước đó cũng không nhận ra, nàng vì sao muốn hạ độc chứ, nghe được này cha hỏi. Lý Tẩu Tử nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, ánh mắt dò hỏi nàng muốn hay không ăn ngay nói thật. Sở Vân Lê gật đầu. Lý Tẩu Tử lập tức đến rồi hào hứng, nói, các ngươi ta không biết, dù sao Hồng Nguyệt Dược có độc. Cái kia sai sử Chu đại phu người nha môn đã tìm được, chính là Vạn Phủ người hầu. Cũng chính là Lâm Tuyết Ý làm thiếp cái kia Vạn Phủ. Đám người một mảnh xôn xao. Người trong thôn đều biết La Hồng Nguyệt cùng Lâm gia đoạn giao, tựa hồ là bởi vì hải tử. Trước đó ẩn ẩn còn nghe nói đứa nhỏ này chính là muốn ôm đi cấp Vạn gia, không nghĩ tới thế mà nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đám người kinh ngạc sau khi, lại kỳ quái tại Lý Tẩu Tử thoại ngữ bên trong không cung kính. Dù sao Lâm Tuyết Ý gả thật tốt, người trong thôn coi như không vui, mặt bên trên cu nở dê duy trì lễ phép căn bản. Lý Tẩu Tử đại khái là nhìn ra ý nghĩ của mọi người, nói, Lâm Tuyết Ý làm ra những việc này, chọc Vạn Lao ra chán ghét mà vứt bỏ, tại chỗ thì không cho nàng lại trở về. Ngày hôm nay Hồng Nguyệt đi cáo trạng, Lâm Tuyết Ý chết không thừa nhận, còn một bộ chính mình bị Vạn Phu Nhân hãm hại dáng vẻ, theo công đường ra tới sau, Vạn Phu Nhân khí đến không được, làm người bên cạnh đánh nàng 30 cái miệng, đánh nàng miệng đầy máu tươi, răng đều rớt 2 viên. Nghe được này đó, đám người lại là một mảnh xôn xao. Vu thôn bên trong người tới nói, hôm nay phát sinh là thực sự quá ly kỳ. Rất nhiều người liên gia bên trong việc đều làm chậm trễ, ngay tại cửa thôn nghị luận. Đại hộ nhân gia cửa há lại như vậy tốt vào, đúng vậy à, càng là phú quý nhân gia, hậu viện càng loạn, ngươi muốn à, nhiều nữ nhân như vậy tranh một người nam nhân, không đánh nhau mới là lạ. Nam nhân háo sắc. Chúng ta thôn bên trong này đó còn có thể thủ sống hết đời. Kia đại hộ nhân gia nam nhân bên người như vậy nhiều mỹ mạo nha đầu thời trẻ qua mau, không có điểm nhi thủ đoạn, chỉ sợ mấy ngày liền bị vứt qua một bên. Tam nha đầu có thế bình an ra tới, đã là vật khí. Ta nhưng nghe nói, thật nhiều người đi làm nha đầu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhân gia có văn tự bán mình, chính là chết rồi, chúng ta cũng không dám đi đo y công đạo. Nhưng còn không phải là nha, sát vách tây thôn Lý gia nhị nha đầu. Cũng là đi thành bên trong. Năm trước thời điểm liền nghe nói thấy không ra người. Tháng trước lại đi hỏi, nhân gia trực tiếp liền nói phủ bên trong không có cái này người, này đi chỗ nào tìm đi tiếp xuống, đám người nghị luận chuyện liền có chút lại, đại khái đều là nói nhà ai đi làm nha đầu nữ nhi trôi qua như thế nào như thế nào. Sở Vân Lê không có lưu thêm, ngày hôm nay bên ngoài buôn ba một ngày, hai đứa bé trên người đều xuất mồ hôi, còn phải dẫn bọn hắn trở về tắm rửa đâu. Sau khi về đến nhà, Lý Tẩu Tử lập tức liền đi nấu nước, cấp hai đứa bé tắm rửa. Sở Vân Lê cũng muốn rửa mặt, tắm xong lại đi giặt quần áo, rối ren không thôi. Đợi các nàng hai người làm xong, lại đem hải tử dỗ ngủ lúc sau. Lâm Tuyết Y đã về tới thôn bên trong. Tựa như là Sở Vân Lê nói, rời đi Vạn Phủ lúc sau, Lâm Tuyết Y chỉ có thể trở về thôn. Chủ yếu là bởi vì Vạn Lão gia không có làm nàng mang lộ phí. Lâm Tuyết Ý làm thiếp thất, trên người khẳng định là có không ít tế nhuyễn, nhưng ngày hôm nay nha sai mang nàng đi nha môn thời điểm, nàng chỉ lo tính toán phương pháp thoát thân, chỗ nào sẽ nghĩ tới chính mình rốt cuộc không thể quay về, cho nên trở lại thôn bên trong Lâm Tuyết Ý ngoại trừ trên người kia thân quần áo cùng đồ trang sức còn giá trị chút bạc, khác đều không có. Lâm Tuyết Ý bị xe ngựa đưa đến thôn bên trong Lâm ra cửa bên ngoài, Hà Thị đã sớm nghe nói nữ nhi hạ tràng. Nàng không nghĩ tin tưởng, nhưng nhìn thấy xuống xe ngựa mặt mũi tràn đầy sưng đỏ nữ nhi, trong lòng lại không một tia may mắn. Lâm ra đến cùng là ném đi vạn phủ cửa này thân thích. Việc đã đến nước này, ảo não vô dụng. Nhật tử còn phải tiếp tục hướng xuống qua, Hà Thị làm cho người ta đi chấn thượng mời đại phu, mau đem nữ nhi dịu vào cửa. Lâm Tuyết Ý không có hành lý, nhưng ngày hôm nay rất nóng, nàng trên người còn có vết máu, nhất định phải rửa mặt. Rửa mặt liền phải thay y y phục, nhà bên trong không có nàng xiêm y y vẫn là cầm Lý Thị, mới miễn cưỡng đem trên người đổi xuống tới. Lý Thị đỡ bụng, kinh nghi bất định nhìn Lâm Tuyết Ý mặt bên trên tổn thương, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có nhiều chuyện muốn hỏi. Trầm ngâm nửa ngày, nàng mới thử thăm dò lên tiếng, ta muội. Là vạn gia xe ngựa đưa ngươi trở về sao? Lâm Tuyết Ý tâm tình bực bội, vừa giận vừa hận nhưng lại không có chỗ xuống tay, nghe vậy không nhịn được nói, không phải, chính ta thuê. Nhìn nàng như thế, những lời khác Lý Thị cũng không tốt hỏi lại. Nói như thế nào đây, coi như Lâm Tuyết Ý không thể lại trở về vạn phủ, cu nở dê không có nghĩa là nàng trở về chính là ăn nhờ ở đậu. Nghe nói được sủng ái thiếp thất một năm có thể được không ít thưởng ngân, làm đến ba năm thiếp, cả một đời đều không buồn. Mặc dù Lâm Tuyết Ý thoạt nhìn là nghèo túng một chút, nhưng người không thể xem bề ngoài, vạn nhất nàng có tuyệt bút bạc đâu đem người đắc tội, chẳng phải là một điểm quang đều không dính nổi đại phu tới rất nhanh, nhìn qua Lâm Tuyết Ý mặt bên trên tổn thương về sau, lưu lại một hộp dược cao. Lý Thị đứng tại cửa ra vào, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, tới thì tới, nghe nói ta muội là có bầu, bị thương nặng như vậy, cũng không biết có hay không động thai khí. Làm phiền đại phu giúp nàng cùng nhau nhìn xem. Lâm Tuyết Ý lạnh tiếng nói, không cần Lý Thị phá lệ kiên trì, muốn này có thai người không thể chủ quan, vạn nhất bị thương thân thể, đối với ngươi đối với hải tử đều không tốt. Hà Thị nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nói, đại phu, làm phiền ngươi cho ta nữ nhi nhìn xem, nàng có khả năng hay không đã có thai. Nghe vậy, Lý Thị hơi biến sắc mặt. Trước đó tới báo tin vui bà tử, thế nhưng là luôn miệng nói Lâm Tuyết Ý đã có một tháng mang thai. Về sau La Hồng Nguyệt kia nữ nhân ám chỉ Lâm Tuyết Ý không có mang thai, chỉ là muốn dùng nàng bụng bên trong hải tử cho đủ số. Lý Thị ngoài miệng nói không có khả năng, kỳ thật trong lòng đã có hoài nghi. Lúc này nghe được bà lời nói, còn có cái gì không hiểu nếu quả như thật đã có thai, đối đại phu liền sẽ không là như vậy ngữ khí. Đây rõ ràng chính là hy vọng Lâm Tuyết Ý hiện tại có thai, sau đó muốn đợi vạn gia không bỏ xuống được dòng roi đón thêm nàng trở về. Lý Thị nhìn xem bà. Lại nhìn xem cô em chồng. Chân mềm nhũn, cũng may đỡ khung cửa mới không có ngã sấp xuống, nàng mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, trong thoáng chốc liền nghĩ tới phía trước tẩu tẩu La Hồng Nguyệt cũng là bởi vì hài tử suýt nữa bị ôm đi vặn ra, mới cùng Lâm ra vạch mặt ra. Lý Thị tâm loạn như ma. Có chút không biết chính mình làm như thế nào đối mặt người Lâm ra. Đại phu cẩn thận đem xong mạch, lắc đầu nói, không có mang thai cũng có thể ngày hôm đó tử quá nhỏ bé đem không ra. Lâm Tuyết Ý một cái tay đỡ cái chán, nương, đưa đại phu đi ra ngoài. Đương nhiên phân phó nha hoàn bình thường ngữ khí, trêu đến Hà Thị nhìn nhiều một chút. Nhưng nhìn thấy trên mặt nữ nhi tổn thương, lại là ngay trước người ngoài, liền không có cùng với nàng tính toán, đứng dậy đưa đại phu rời đi. Hà Thị theo bên ngoài đi và ho, miệng bên trong nói thầm, dược cao gì đắt như vậy hộp này liền muốn 8 tiền bạc. Nói đến bạc, Hà Thị giật mình, nhìn hai bên một chút, thấy cả phòng người. Thế là bắt đầu thúc giục nam nhân trong nhà đi làm việc. Lâm gia nam nhân đối trở về Lâm Tuyết Ý cũng không thân cận, thật sự là nhiều năm không thấy, không biết nên nói cái gì, bầu không khí rất xấu hổ. Nghe được Hà Thị lời nói, lập tức liền đứng dậy ra cửa. Lâm lão bà tử biết con dâu ý tứ, nhìn thấy Lý Thị đứng tại cửa ra vào, phân phó nói, ngươi trở về nghỉ ngơi, miễn cho dọa. Lý Thị nhu thuật ứng, rời khỏi cửa sau còn chi kỷ thuận tay ke ho cư á lên. Nàng chậm rãi đi trở về chính mình phòng, đẩy cửa ra không tiến vào, sau đó lại đem cửa kéo trở về đóng lại. Rón rén đi trở về chính phòng cửa sổ phía trước ngồi xuống. Nghe được bên trong Hà Thị kinh hô, ngươi không có bạc thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Lâm Tuyết Ý thanh âm mệt mỏi truyền đến, sự tình phát sinh quá gấp, trước đó ta một chút tiếng gió đều không nghe thấy. Làm sao biết đi nha môn liền lại không về được vạn phủ, ta cù nở dê không nghĩ tới, La Hồng Nguyệt kia nữ nhân thế mà gan lớn đến đem những này chuyện toàn bộ xé rách ra tới. Lao ra chán ghét mà vứt bỏ ta, đại khái sẽ không lại tiếp ta trở về. Lâm lão bà tử cu nở dê mắt tròn váng, nói cách khác, trên người ngươi không có bạc cu nở dê trở về không được sớm biết sẽ phát sinh những việc này. Lâm Tuyết Ý khẳng định đem chính mình hết thảy đồ trang sức đều đội ở trên đầu, bạc cùng ngân phiếu đều đặt ở trên người ngàn vàng khó mua sớm biết. Vạn lao ra yêu thích một mạc trang điểm, cho nên, Lâm Tuyết Ý ngày hôm nay chỉ có hai chi châm bạc, thuê xe ngựa trở về đã dùng hết một chi. Cũng không phải theo thành bên trong đến thôn bên trong muốn đắt như vậy tiền xe, mà là nàng lúc ấy tại nhà môn cửa, không giao trọng kim, căn bản mời không đến người. Càng nghĩ càng ảo não, Lâm Tuyết Ý mặt bên trên còn đau đau nhức không thôi, cảm thấy vết thương nóng hầm hập. Vô ý thức phân phó nói, làm chút nước nóng phóng lạnh, ta muốn pha mặt. Có hay không trứng gà, nấu thượng hai cái ta dùng để lăn mặt. Lâm lão bà tử bất động. Hà thị nhìn một chút phòng bên trong. Phát hiện ngoại trừ bà chỉ còn lại có chính mình, không vui nói, ngươi giọng điệu này không đúng, ta không phải ngươi nha đầu. Lâm Tuyết Ý.